Em là giỏi nhất đấy, bởi vì em toàn lực bảo vệ anh, giấu nhanh bảo vệ em. Đúng, cô tiến sát vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.